Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, người nói cái gì? Đã ngộ được phương pháp đột phá, Trần Long Thành tự nhiên không nói, hai lời liền bắt đầu tu luyện, Trấn Bắc Công Phủ mặc dù nội tình không bằng những cái kia ngàn năm, thế ra, có thể mấy môn nối thẳng thần thông cảnh huyết mạch phương. Pháp tu luyện, vẫn là cầm ra được. Đời trước Trấn Bắc Công cơ duyên xảo hợp được đến một chỗ bí cảnh. Thu hoạch được trong bí cảnh tất cả truyền thừa. Trong đó công pháp tu, luyện đông đảo, cấp độ cao nhất thậm chí có thể tu luyện tới thiên tiên. Cùng lúc đó, hắn đưa tới hai vị con trai trưởng, muốn đem lần bế quan này, thu hoạch chia sẻ đi qua, để bọn hắn thực lực cũng đi theo tấn mãnh tăng lên. Lão Tam quá mức xuất sắc, cũng không phải nói Lão Tam có cái gì không tốt địa phương. Chỉ là hai vị, đích huynh áp lực trong lòng tuyệt đối nhỏ không được. Chớ nói chi là, Lão Tư cũng được sự giúp đỡ của Lão Tam. Thực lực đột phi, mãnh tiến mắt thấy là phải đạt đến cấp độ Đại Tông Sư. Làm huynh trưởng, hơn nữa còn là đích huynh hai người. Một cái còn tại, Tông Sư sơ trung kỳ bồi hồi. Một cái thậm chí còn không tới cấp độ tông sư, không nói hai anh em Trần Văn và Trần Vũ tâm tình. Tối thiểu Trần Long Thành người phụ thân này đã cảm thấy không ổn. Không phải lẫn lộn đầu, đuôi rồi sao? Theo lý mà nói, con trai trưởng hẳn là so với con thứ cường. Có thể Trấn Bắc Công Phủ tình huống vừa lúc tương phản. Con thứ thực, lực vượt xa con trai trưởng. Thế hệ này còn dễ nói. Có thể chờ chút một đời trưởng thành, sợ là liền sẽ sai lầm, bên cạnh không nói, Lão Tứ Trần Hùng mấy đứa bé, thực lực đều tương, đương lợi hại, đương nhiên đây là hắn nhẫn tâm đem hài tử đưa đi phi hồ. Kính nguyên nhân, Lão Đại Trần Văn và Lão Nhị Trần Vũ, bởi vì đủ loại duyên cớ liền làm, không được điểm này, có thể nói, hai người bọn hắn hậu đại, từ một khắc này bắt đầu liền triệt. Để lạc hậu, ở Bắc Địa, Phi Hồ Kính chính là chính cống võ học thánh địa. Chỉ cần ở nơi đó chịu đựng thời gian dài bồi dưỡng và hun đúc, thực lực đều đem, không phải tầm thường. Dù sao, Phi Hồ Kính có 3 vị cường giả thần thông cảnh tọa trấn. Đơn, thuần so đấu thực lực, coi như Trấn Bắc Công Phủ mạnh mẽ như vậy, quyền quý cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là... Lão Tam Trần Anh mặc dù một mực không kết thân, nhưng, đối với huynh đệ con cháu vẫn là tương đối nể tình. Phàm là có cơ hội đều sẽ chỉ điểm một hai. Cái này liền tương đương khó. Được, một vị thần thông cảnh đỉnh cấp cường giả chỉ điểm. Hơn nữa còn là, tương đối dụng tâm cái chủng loại kia. Hiệu quả chuyện tốt có thể nghĩ. Lão Tứ Hậu Đại, thỉnh thoảng có thể hưởng thụ được chỗ tốt như vậy. Thực. Lực tăng lên làm sao lại không nhanh. Ngược lại là phần lớn thời gian lưu tại Bắc Địa thành Lão Đại và Lão Nhị. Hậu Đại, thực lực không bằng gì lại có trở thành ăn chơi thiếu gia tư thế. Trần Long Thành mặc dù cho tới bây giờ đều không có nhúng tay qua. Những chuyện này, cũng không đại biểu hắn không rõ ràng. Trong lòng, cũng là tương đương vội vàng. Làm không tốt, Lão Tam và Lão Tứ Hai cái này con thứ. Sẽ đem Lão Đại và Lão Nhị hai cái này con trai trưởng ném xa xa. Đây cũng không phải là hắn muốn gặp đến kết quả. Nhưng không thể không nói. Có một số việc chính là hắn cái này Trấn Bắc Công đều không có biện pháp gì có thể nói. Có lòng không đủ lực. Nhất là nhà mình phu nhân. Xuất thân Đại Tề Hoàng Thất Công Phủ Chủ. Mẫu, vị này có công chúa danh hiệu Công Phủ Nội Trạch Chủ Nhân. Đối với Đại Tề Hoàng Thất có mê bình thường tự tin, cho là Đại Tề Hoàng Thất cái gì cũng tốt, hơn nữa còn đều là đứng đầu. Nhất loại kia, Lão Đại và Lão Nhị mấy đứa bé, đều là nàng ra mặt mời tới Đế Đô Tinh Anh, trợ giúp bồi dưỡng, không thể nói không có hiệu quả, chỉ là hiển nhiên bồi. Dưỡng phương hướng có chút lỗ hổng, dưới mắt thiên địa hoàn cảnh đại biến, trọng yếu nhất chính là không. Muốn bị thời đại biến hóa kịch liệt vứt bỏ, tăng lên bản thân thực lực mới là mấu chốt nhất, mà không phải cái gì lễ nghi cử chỉ. lại hoặc là cái gì phong lưu văn nhã, loại hình sự tình. Đáng tiếc, Trần Long Thành cũng không tốt quá mức nhúng tay. Ai kêu lão, đại và lão nhị nghe bọn hắn mẫu thân, mà lại cưới nàng dâu cũng đều bị tẩy não đây. Phía trước là không có cách, dưới mắt hắn đã lĩnh ngộ ra tiến quân thần, thông cảnh môn đạo, tin tưởng không bao lâu liền có thể trở thành cường giả thần thông cảnh. Lúc này, tự nhiên muốn kéo nhổ hai vị con trai trưởng một thanh. Như thế giọt, cũng không thể để hai cái con trai trưởng so với hai cái con. Thứ thực lực chênh lệch quá xa đi. Về sau còn thế nào ở chung? Hai anh em Trần Văn và Trần Vũ không hiểu ra sao. Không rõ phụ thân đột nhiên triệu hoán là có ý gì. Đành phải trung thực chạy đến chờ đợi phân phó. Hai anh em đến thời điểm Trần Long Thành vẫn còn chưa qua đến. Dứt khoát thừa dịp quay người nói một câu thì thầm. Đại ca, người đoạn thời gian trước đi phi hồ kính, có thu hoạch gì không? Có. Thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Ta cảm giác thực lực của mình sắp đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Chỉ là đáng tiếc không thể ở lâu. Ai nói lên cái này ta thật sự là phiền muộn. Gần nhất cần xử lý đại lượng quân vụ. Căn bản là không có bao nhiêu thời gian ở không tu luyện tăng lên. Lão nhị ngươi dạng này không được a. Phi hồ kính bên kia cường giả số lượng càng ngày càng nhiều. Kakata đều kém chút bị đả kích đến. Có thể quân vụ không thể mượn tay người khác. Người khác a, ta không làm cũng không được. Nghĩ cách đi, đem một chút không trọng yếu chuyện phân công xuống dưới mắt thiên địa hoàn cảnh biến hóa càng lúc càng nhanh. Ta cảm giác thực lực không thành về sau nói chuyện đều không ai nghe. Ta tự nhiên sẽ hiểu. Đế đô bên kia đều xuất hiện mấy vị cường giả thần thông cảnh. Phi hồ kính đại tông sư sợ là cũng đột phá hai tay số lượng. Đi, người biết liền tốt. Mấy người bùa chú quỹ đạo chạy tới về sau. Hai anh em, chúng ta về sau còn phải nhiều chạy một chuyến phi hồ kính. Tốt nhất có thể gọi lão tam chỉ điểm nhiều hơn một chút. Lão tam tên kia, cũng không biết cái kia học được tính tình. Điệu thấp phải, có chút quá phận. Sợ là nơi khác châu quận cũng không biết tên tuổi của hắn đi. Ha ha, nếu là lão tam thật quang mang lóa mắt, sợ là lão nhị ngươi liền nên ngủ không yên đi. Đại ca, người nói cái gì lời nói thật đâu. Đúng lúc này, Trần Long Thành đi đến. Hai anh em lập tức im tiếng làm lễ. Nói nhảm liền không nói nhiều. Khoát tay áo, ra hiệu hai anh em sau khi ngồi xuống. Hắn thẳng thắn nói, lần này gọi các ngươi tới là có chuyện tốt nói cho các ngươi biết. Lần bế quan này có đại thu hoạch, thậm chí ngộ đến tiến quân thần thông cảnh môn đạo, cho nên lúc này mới muốn sớm báo cho các ngươi, để các ngươi đi theo cùng nhau tấn mãnh tiến lên. Hai anh em lập tức kinh hỉ vạn phần, vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Trên mặt tất cả đều là vui vô cùng vẻ mặt, trong lòng trong bụng nở hoa. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có chuyện tốt như vậy tới. Cửa, hừ, còn không phải hai người các ngươi thực lực quá kém, ngay cả lão tứ cũng không sánh nổi. Trần Long Thành nói tới nói lui không có chút nào khách khí, cười lạnh nói, ta nếu là không ra tiểu táo giúp các ngươi, về sau còn đến mức nào. Hai anh em bị nói đến mặt đỏ tới mang tai biết bao xấu hổ, nhưng lại không thể không trung thực nghe. Ta lần này lĩnh ngộ thần thông cảnh nhập môn chi pháp, các ngươi dưới mắt thực lực ngược lại là cũng có thể tu luyện, chính các ngươi nhìn xử lý, thuyết giáo một trận. Trần Long Thành cũng không nói nhảm, mang theo hai cái con trai trưởng đến bế quan mật thất, trực tiếp truyền thụ một môn tương đối ôn hòa huyết mạch phương pháp tu luyện. Đây là huyết mạch phương pháp tu luyện. Không đợi Trần Long Thành cẩn thận giảng giải, nghe tới công pháp truyền thừa nội dung về sau, Trần Văn nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Trần Long Thành khóe miệng có chút vỡ ra, sắc mặt có ý tưởng như vậy, đắc ý lạnh nhạt nói, đây là ta đột nhiên đến linh cảm mới nghĩ ra được, nhanh chóng nhất tiến vào thần thông cảnh biện pháp. Chân khí tu luyện cũng không phải không thể tiến vào thần thông cảnh. chỉ là yêu cầu quá mức hà khắc, nhưng là huyết mạch phương pháp tu luyện liền tương đối đơn giản, mà lại ta còn nhìn không ít thần thông thời đại truyền thừa xuống cổ tịch. Bên trong cũng có phương diện này miêu tả, cận cổ thần thông thời đại, giống như cũng là lấy huyết mạch tiến hóa chi đạo làm tu hành chủ lưu. Không nên xem thường thủ đoạn như vậy, cận cổ thần thông thời đại nó có thể trở thành tu hành chủ lưu, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Kia, về sau chẳng phải là muốn lấy huyết mạch luận cao thấp rồi. Trần Vũ một mặt mộng bức, khó hiểu nói. Nói như vậy, những cái kia, truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm đại gia tộc, chẳng phải là phong quang vô hạn. Hắn ngược lại là không có hoài nghi nhà mình phụ thân lời nói. Chỉ là tâm, tình không thể nói tốt bao nhiêu. Mẹ nó, như cầm so đấu huyết mạch cao thấp, rất rõ ràng tổ tiên cũng không xa hoa Trần gia, không so được những cái kia truyền thừa lâu đời đại gia tộc, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Long Thành sắc mặt có chút khó coi, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục bình thường, lãnh đạm nói, mặc kệ về sau như thế nào, dưới mắt, các ngươi có thể thông qua cửa này thủ đoạn, cấp tốc tăng thực lực lên, thăm dò thần thông cảnh, quản người khác như thế nào. Phụ thân, vậy chúng ta trong phủ có huyết mạch phương pháp tu luyện, có bao nhiêu có thể thẳng tới thần thông cảnh? Trần Vũ vội vàng nói sang chuyện khác, hiếu kỳ nói, cũng đều là phương diện kia huyết mạch phương pháp tu luyện. Chỉ hy vọng gia tộc chúng ta có được phương diện này huyết mạch truyền thừa. Hắn cũng không phải tiểu bạch, huyết mạch phương pháp tu luyện một chút tình huống vẫn là hiểu rõ. Nếu là thể nội không có phương diện này huyết mạch truyền thừa, cho dù có cao thâm đến đâu sắc bén công pháp tu luyện cũng là vô dụng. Đây cũng chính là huyết mạch phương pháp tu luyện nhất gọi người nhức đầu địa phương, cũng là những cái kia truyền thừa lâu đời đại gia tộc nhất chiếm tiện nghi địa phương. Phía trước mặt võ thời đại, ai mẹ nó có hào hứng thu thập những cái kia đặc thù huyết mạch a? Cũng chỉ có những cái kia truyền thừa lâu đời đại gia tộc là có khả năng, hoàn cảnh biến hóa, thông qua một chút thủ đoạn đem một ít lợi hại huyết mạch dung nhập nhà mình huyết mạch bên trong. Lúc này, nếu là huyết mạch phương pháp tu luyện trở thành chủ lưu, cũng trách không được người nhà thực lực có thể cấp tốc bành trướng. Người ta có long phượng huyết mạch, người cũng chỉ có chó săn một cấp huyết mạch, làm sao so với coi như đến thần thông cảnh, huyết mạch có thể phát huy thực lực cũng là có khoảng cách. A đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Lúc này Trần Vũ đột nhiên phát giác không thích hợp, quay đầu nhìn nhà mình đại ca một chút, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ đại ca có ý nghĩ gì không? Thành Trần Văn lúc này sắc mặt lại là cổ quái tới cực điểm, coi như đồ đần đều phát giác có chuyện a. Lão đại, người nghĩ gì thế? Trần Long Thành có chút bất mãn hỏi. Có ý nghĩ gì nói ra chính là giấu ở trong lòng chơi rất vui a. Phụ thân, ta trở về phía trước, lão tam và ta nói qua một việc. Trần Văn ấp a ấp úng nói. Hắn nhắc nhở ta sau khi trở về, tốt nhất có thể nhiều đọc qua một chút thần thông thời đại cổ tịch, hiểu rõ rõ ràng thời đại kia chủ lưu phương pháp tu luyện. Nói chờ ta minh bạch về sau liền rõ ràng. Cái gì? Ngươi nói là lão tam nhắc nhở ngươi, muốn sau khi ngươi trở lại, cẩn thận suy nghĩ thần thông thời đại chủ lưu phương pháp tu hành. Trần Long Thành trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nói cách khác, lão tam đã sớm để ngươi bắt đầu chú ý huyết mạch tiến hóa chi pháp tu luyện, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.